Chương 1625, yêu thích loại hình. Như thế nào khoản làm ăn này không thua thiệt đi, Thẩm Thiên Trần trong lòng có dự tính mà mở miệng nói. A Kỷ Tu Nhiễm rũ xuống con ngươi, dịu dàng không dánh trong con ngươi thoáng qua một nụ cười. Thẩm Thiên Trần nháy mắt một cái, Kỷ Hoàng cười cái gì Kỷ Tu Nhiễm, Thẩm Thiếu Gia làm sao biết, Kỷ Mộ thích loại hình nữ nhân nào đó là đương nhiên là cao quý ưu nhã mọi người khuê nữ danh môn thủy mị khó, chẳng lẽ không đúng sao? Thẩm Thiên Trần mặt đầy hoài nghi. Kỷ Tu Nhiễm như cũ một bộ mỉm cười biểu tình, nhưng ngữ khí lại không chút nào đùa giỡn thành phần, không phải. Thẩm Thiên Trần, đồ chơi gì ngươi không phải là phải nói cho ta biết ngươi thích Bạch Phong cái loại hình này chứ, cái này không khoa học? Thẩm Thiên Trần tại chỗ chấn kinh. Hắn không nghĩ tới còn có người khẩu vị cùng hắn một dạng trọng, mà cái người này vẫn là ôn nhuận như ngọc nhẹ nhàng công tử Kỷ Tu Nhiễm. Nhưng là, giờ phút này Kỷ Tu Nhiễm cũng không nói lời nào, cũng không có phủ nhận. Sẽ không phải là thầm chấp nhận chứ? Không có việc gì, không có việc gì, tỉnh táo còn có một cái đây. Thẩm Thiên Trần thật lâu mới hồi phục tinh thần lại vội vàng hướng về Tu La Chủ nhìn lại. Vậy cái kia Tu La Chủ ý của ngươi thế nào? Tu La Chủ, xin lỗi, khoản làm ăn này, tại hạ sợ thì không cách nào đáp ứng. Cái gì ngươi cũng không đáp ứng, tại sao à? Thẩm Thiên Trần mặt đầy không hiểu. Tu La Chủ, ý trên mặt chữ. Nam nhân nói xong, ánh mắt trên không trung cùng đối diện Kỷ Tu Nhiễm giao hội, với nhau ánh mắt đều là một mảnh lánh ý. Ta đi, ý trên mặt chữ lại là cái ý gì à? Thẩm Thiên Trần quả thật là muốn qua đời. Không phải là hắn lý giải ý đó chứ, hai vị đại lão này chẳng lẽ đều cái thế giới này có phải điên rồi hay không? Bên kia, Diệp Hoàn Hoàn đang cố gắng muốn nghe lén Thẩm Thiên Trần kéo lấy Kỷ Tu Nhiễm cùng Tu La Chủ đang nói cái gì, bất đắc dĩ, khoảng cách hơi xa, hoàn toàn không nghe rõ. Ngay vào lúc này, phía trước đột nhiên truyền tới một trận huyên náo âm thanh. Ngay sau đó, đám người chen lấn cơ hồ tất cả đều hướng về xung quanh đi tứ tán, nhường ra cả một con nói tới. Theo sát liền thấy một đám trên quần áo thêu nhiếp ra ra huy hộ vệ mênh mông quần cuộn hướng về phương hướng của nàng vọt tới, cùng đi đến còn cũng có trước ngăn bọn họ cái đó quản gia, cùng với nhiếp phu nhân, nhiếp linh lùng, nhiếp vô ưu, nhiếp vô danh cũng tại. Bên cạnh hắn cái đó thần sắc trang nghiêm người đàn ông trung niên nhìn qua chắc là nhiếp gia gia chủ. Toàn bộ nhiếp gia cơ hồ là dâu cờ hết toa nở lư cờ. Diệp Hoàn Hoàn hơi như mày, biết phiền phức của mình tới rồi. Đường đường nhiếp vô ưu một người một ngựa xông vào trước mặt, thật nhanh chạy đến trước mặt đường đường, ôm lấy hắn. Tiểu tử cùng mang rời khỏi bên người của Diệp Hoàn Hoàn, chân mày nhất thời nhíu chặt lại. Nữ nhân khí lực quá lớn, ôm hắn rất đau. Nhanh người đâu cho ta đem tên ác đồ này cho trói lên, nhiếp vô ưu nghiêm nghị trách mắng mệnh lệnh. Trong phút chốc, Diệp Hoàn Hoàn bị một đám nhiếp gia hộ vệ bao bọc vây quanh. Cái đó trên tay đeo băng quản gia lập tức nhảy ra, lòng đầy căm phẫn mà chạy đến nhiếp phu nhân cùng trước mặt của nhiếp gia gia chủ, chỉ Diệp Hoàn Hoàn mở miệng tố cáo: "Gia chủ, phu nhân, liền là nữ nhân này, tại chúng ta cửa nhiếp gia dương oai, bạo lực đả thương ta. Chói đi tiểu thiếu gia Bạch Phong, tâm tư thật độc ác của ngươi, ta liền biết ngươi tiếp cận anh ta, tiếp cận đường đường không có lòng tốt thua thiệt anh ta như thế tín nhiệm ngươi, ngươi lại làm ra loại này mất trí sự tình tới." Ngay cả một cái hài tử đều không buông tha, nhiếp vô ưu một bên ôm lấy đường đường khóc nhẹ, vừa tức giận mở miệng, hoàn toàn một bộ bi phẫn mẹ tư thái. Về phần nhiếp linh lung, chẳng qua là vẻ mặt thản nhiên mà đứng ở bên cạnh nhiếp phu nhân. Lạnh lùng nhìn bằng nửa con mắt bị vây lại Diệp Hoàn Hoàn. Đổi mới kết thúc chuột chuột hưu yêu không có muốn nói cái gì, cho Thẩm công tử điểm một cái đèn cầy đi.